Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, xưa kia có người đẹp công tôn thị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình công tôn thập tam nương đã không? Còn trẻ nữa, nhưng làm nàng múa kiếm dậy lúc này vẫn là tươi đẹp đến mọi người. Nàng mỗi một cái động tác càng phát ra nhìn như giống như nước chảy mây trôi, càng sảng khoái, càng để cho người nhìn thoải mái. Làm nàng bắt đầu múa kiếm lúc này mọi người liền lập tức quên mất nàng tuổi tác, quên mất khóe mắt nàng nếp nhăn, quên mất nàng mạo mỹ lại nữa. Mọi người thấy, chỉ có nàng kiếm, mọi người xem thế là đủ rồi. Tần Thiên đứng ở bên cạnh thấy những thứ này sau đó cũng có chút khiếp sợ. Năm đó công tôn thập tam nương, không biết lại là bực nào phong thái à. Tần Thiên không nhịn được nói một câu. Hắn đột nhiên có chút hối hận mình sanh chậm. Nếu không, nếu như thấy lúc còn trẻ công tôn thập tam nương múa kiếm, vậy hẳn là lại là ngoài ra một phen tình huống. Cửu công chúa ngồi ở bên cạnh, nghe được Tần Thiên tán dương công tôn thập tam nương, không nhịn được liếc mắt ở hắn bắp đùi chỗ bấm một cái. Ai nha, Tần Thiên đau kêu một tiếng, lập tức đưa tới người bên cạnh ánh mắt. Tần Thiên có chút lúng túng. Cửu công chúa nhưng như người không có chuyện gì. Tần Thiên nơi này lòng muốn chết đều có. Cái này cửu công chúa còn như ăn công tôn thập tam nương giấm sao? Cái này bình giấm so đường dung cái đó còn lợi hại hơn. Cũng may tiết mục rất xuất sắc. Bên cạnh mọi người vậy chỉ là quẳng một cái liếc mắt, sau đó liền lại tiếp tục xem nhìn. Công tôn thập tam nương Vũ Hoàn, hắn học trò từ nhị thập nương đi lên. Nàng đi tới sau đó, Lý Uyên đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó lại xoa xoa. Cái cô gái này ngược lại là vào lúc còn trẻ công tôn thập tam nương rất giống. Lý Uyên vừa nói đột nhiên kích động. Có lẽ đối với hắn người như vậy mà nói, nhớ thuở xưa là già, muốn phải tìm năm đó loại cảm giác đó mới là thật. Mà năm đó công tôn thập tam nương hẳn là từ nhị thập nương cái bộ dáng này. Lúc này không chỉ có Lý Uyên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trên đài từ nhị thập nương, chính là phía dưới những cái kia người xem cũng đều nhìn chằm chằm, tựa như không muốn bỏ qua bất kỳ một cái động tác nào. So mới vừa rồi xem công tôn thập tam nương lúc này còn nghiêm túc hơn. Tần Thiên nơi này mặc dù vậy rất muốn nghiêm túc, nhưng muốn một đến bên cạnh cửu công chúa cũng chỉ có thể xóa bỏ, làm bộ nhìn rất tùy ý. Từ nhị thập nương ở trên sân khấu biểu diễn, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên lặng không dứt, rất nhiều người liền thở mạnh cũng không dám, rất sợ đã quấy rầy trên sân khấu từ nhị thập nương. Lý Thế Dân nơi này không ngừng gật đầu. Có thể vừa lúc đó, làm vì nước Thích Cao Sĩ Liêm đột nhiên nói, thánh thượng, như vậy múa kiếm thật sự là khó khăn được vừa gặp à, không bằng để cho Tần Hầu gia làm một bài thơ, là hắn phụ họa như thế nào? Mới vừa rồi cửu công chúa bóp Tần Thiên tình huống, Cao Sĩ Liêm có thể đều thấy ở trong mắt. Hắn rất nhanh công khai là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ, nếu như Tần Thiên là từ nhị thập nương làm một bài thơ, vậy sau khi trở về, cửu công chúa không thật tốt tốt ngược đãi một chút Tần Thiên à? Mặc dù chỉ là một cái ác thú vị, nhưng là nghĩ đến Tần Thiên ở trong phủ bị ngược đãi, hắn trong lòng liền không nhịn được một trận thoải mái. Lý Thế Dân nghe được Cao Sĩ Liêm lời này sau đó ngược lại là sững sốt một chút, ngay sau đó cảm thấy thật giống như vậy cũng không tệ lắm. Vì vậy gật đầu một cái, Tần Ái Khanh, ngươi liền viết một bài thơ đi. Dứt lời, bỏ mặc Tần Thiên phải chăng đồng ý, lập tức sai người cầm tới giấy và bút mực. Tần Thiên nhìn một cái cửu công chúa, cửu công chúa sắc mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui tới, chẳng qua là Tần Thiên trong lòng, nhưng là chán nản, trở về sau đó, chỉ sợ cuộc sống này không dễ chịu lắm à. Hắn trừng mắt một cái Cao Sĩ Liêm, nhưng lúc này Cao Sĩ Liêm nhưng rất đắc ý đem ngước đầu. Thật giống như chuyện này, cùng hắn một chút quan hệ không có, giấy và bút mực rất nhanh cầm tới. Tần Thiên không biết làm sao, đứng dậy, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, ngay sau đó một bên ngâm, một bên viết, tích hữu giai nhân công tôn thị nhất vũ kiếm khí động tứ phương. Quan giả như sơn sắc trở táng, thiên địa vi chi cửu đê ngang, quắc như nghệ xạ cửu nhật lạc, kiểu như quần đế tham long tường, lai như lôi đình thu chấn nộ, bãi như giang hải ngưng thanh quang, giáng thần châu tự lưỡng tịch mịch, vãn hiếu đệ tử truyền phân phương, lâm dĩnh mỹ nhân tại bạch đế, diệu vũ thử khúc thần dương dương, giữ dư vấn đáp ký hữu dĩ. Cảm thì phủ sự tăng uyển thương, tiên đế thị nữ bát thiên nhân, công tôn kiếm khí sơ đệ nhất, P.S. quan công tôn đại nương đệ tử vũ, kiếm khí, hành dịch nghĩa thi vi ẩn. Xưa có người đẹp họ công tôn, mỗi lần múa điệu kiếm khí, bốn phương rung động, người xem vững như núi cũng khiếp đảm, trời đất theo nhịp múa mà lên cao xuống thấp. Sáng rực như hậu nghệ bắn rơi chín mặt trời, vững vàng như các chúa tiên cưỡi rồng lượn, đến khi sấm sét thu hết cơn giận dữ, dường như sông bể đọng ánh sáng trong veo, làm môi thắm, tay áo ngọc nay đã vắng tênh, về già có cô học trò để truyền nghề, ấy là người đẹp xứ Lâm Dĩnh ở thành Bạch Đế, múa khúc tuyệt diệu này, thần thái hiên ngang, cùng ta trò chuyện trong chốc lát. Cảm thời thế nhiều ngang trái mà xót thương. Thị nữ của tiên đế có 8.000 người. Kiếm khí của công tôn đứng hàng đầu. Tần Thiên một bên viết, một bên ngâm. Lý thế dân các người vẫn còn ở xem múa kiếm. Nghe được Tần Thiên bài thơ này sau đó, đều đột nhiên cảm thấy bài thơ này viết không tệ. Đem công tôn thập tam nương năm đó rầm rộ viết ra. Vậy đem hiện nay từ nhị thập nương tên đệ tử này tình huống vậy viết ra. Hơn nữa, kiếm kia vũ vậy viết hết sức sinh động. Bất quá, mọi người ở đây trong lòng nghĩ như vậy trước lúc này một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền. Tới, chữ tốt à, rồng bay phượng múa, làm liền một mạch, không thua gì năm đó Vương Hy Chi Lan Đình tập tự. Thậm chí... chỉ có hơn chớ không kém à, đây là chữ toại lương thanh âm. Mọi người nghe được chữ toại lương đều như vậy nói, không khỏi được câu động lòng hiếu kỳ, liền vội vàng xoay người tới xem, rồi sau đó, bọn họ liền thấy được Tần Thiên viết bài thơ. Bất quá, đầu tiên nhìn qua lúc này mọi người chú ý không phải thơ, mà là chữ, đó là một loại cuồng thảo. Hơn nữa cuồng để cho người khiếp sợ, mỗi một khoản cũng giống như nước chảy mây trôi, phảng phất làm liền một mạch, không chút nào rông dài. Cái này cuồng thảo, thật sự là một chút không thể so với năm đó Vương Hy Chi Lan Đình tập tự kém. Lý Thế Dân cũng là thư pháp đại gia, bất quá hắn cũng không phải là rất thích lối viết thảo. Bất quá ngày hôm nay thấy Tần Thiên cái này một bộ chữ sau đó. Nhưng là thích không được. Được, đem bức chữ này thu. Để cho người trang hoàng một chút. Liền treo ở chẫm ngự thư phòng. Rất vô sỉ Lý Thế Dân. Thấy đồ tốt lập tức liền làm của riêng. Rất hiển nhiên, hắn muốn thu giấu bức chữ này. Những người khác thấy cái này sau đó. Đều không khỏi được bĩu môi. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng người nào để cho Lý Thế Dân mở miệng trước, bọn họ bây giờ muốn vậy là không thể, chỉ có thể chờ ngày mai đi Tần Hầu Phủ, để cho Tần Thiên cho viết một bộ cuồng thảo. Dĩ nhiên, có lẽ không có tối hôm nay trạng thái, không bằng hôm nay tốt, nhưng chắc hẳn cũng không biết quá kém. Vương Hy Chi viết qua rất nhiều chữ. Có thể vì sao Lan Đình tập tự nổi danh nhất, tự nhiên cùng lúc ấy viết chữ này thời điểm hoàn cảnh à. trạng thái cái gì có liên quan? Có lẽ ngươi đi xem nhà thư pháp một chữ lúc này có thể khác biệt không lớn. Nhưng nếu như là một bức chữ mà nói, cũng rất có để ý. Kiếm khí được bị cung nhân cầm đi. Tần Thiên âm thầm cười khổ, cùng mọi người lại nói mấy câu sau đó, mới rốt cục ở cửu công chúa và Đường Dung bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Tiếp tục xem tiết mục, cửu công chúa liếc hắn một cái, cũng không biết là tức giận, vẫn là không có tức giận. Bất quá lúc này, nàng vậy không có ở đây để ý cái này, bởi vì là bây giờ, theo từ nhị thập nương kết quả, Tiêu lão tiên sinh rốt cuộc phải lên đài. Miệng của hắn kỹ nhưng mà rất lợi hại, ai không muốn nghe vừa nghe, cửu công chúa cũng muốn nghe một chút. Hơn nữa, nàng tới hôm nay, mong đợi nhất, chính là Tiêu lão tiên sinh miệng kỹ. Trên sân khấu, rất nhanh có người dùng bốn bề bố trí dựng một cái rèm. Rồi sau đó, Tiêu lão tiên sinh hướng mọi người chắp tay một cái, liền ngồi xuống. Đây là bọn họ miệng kỹ thường dùng đồ. Miệng kỹ tuy là miệng kỹ, nhưng làm sao biểu diễn lại không thể người thấy, bởi vì là không như vậy liền mất đi cảm giác thần bí. Tự nhiên vậy rất khó để cho người cảm thấy thần kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nat-gạch-nối-di-gạch-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.